Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 84, trở về làng lá. Góc truyện audio.com. Phòng làm việc Hokage, ngài Sunet, một âm thanh kinh hãi hô lên. Âm thanh này hiển nhiên phát ra từ ở bên trong căn phòng làm việc của Hokage và tất nhiên âm thanh này mang theo cả sự kinh ngạc và bàng hoàng. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Thân hình của một thiếu nữ có mái tóc đỏ trực tiếp bắn bay ra khỏi phòng làm việc Hokage. Cả cơ thể đụng mạnh lên tường khiến cho nàng cảm giác được thân thể đau nhói. Thân mình của nàng trực tiếp trượt dài ở bờ tường xuống đất. Từ trong căn phòng phóng ra một nữ nhân mặc áo choàng màu xanh có mái tóc vàng khá là xinh đẹp. Nàng trực tiếp phóng mình lên trên không, tà áo tung bay trong gió. Bàn chân trực tiếp giơ cao lên giáng thật mạnh vào đầu của thiếu nữ khiến cho nàng có cảm giác đầu của mình như bị một quả búa tạ nện thẳng vào. Đầu, trên khuôn mặt Sunet đã nổi đầy gân xanh. Nàng lên tiếng quát lớn. Ngay cả Phật cũng chỉ tha thứ ngươi một lần. Ngươi dám gọi ai là bà già hả? Nàng nắm chặt lấy bàn tay. Trên bàn tay hiện đầy gân xanh. Hiển nhiên quyền này muốn đánh thẳng vào mặt thiếu nữ có mái tóc màu đỏ. Thiếu nữ tóc đỏ nâng lên mắt kính. Vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Thân hình co rụt lại. Hai tay đặt ngang ở hai bên má. Cả cơ thể co rụt về phía tường, nàng vội vã hô lớn, tôi nói là Phật bà Quan Âm, rầm, quyền của Sunet trực tiếp nệ thẳng vào phía bên cạnh của thiếu nữ tóc đỏ. Điều này khiến cho thiếu nữ tóc đỏ dựng cả lông tóc lên. Bên nàng đã bị đấm nát, bụi bặm bắn tung tóe khắp nơi, nàng thấy được ánh mắt giống như giết người của Sunet nhìn về phía mình mà hỏi. Phật bà Quan Âm, thiếu nữ tóc đỏ liên tục gật đầu. Được, thiếu nữ này cũng dễ thương lắm. Bàn tay của nàng đưa lên nhẹ nhàng phủi phủi vai áo của thiếu nữ tóc đỏ. Bàn tay của Sunet trực tiếp kéo lấy cổ áo của thiếu nữ sau đó kéo lên. Ngươi đỗ, chào mừng đến với làng lá. Bị nữ nhân tóc vàng xinh đẹp như vậy lôi đi thì vẻ mặt của thiếu nữ tóc đỏ trực tiếp xị ra. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Thật là một bà lão biến thái. Đã lớn tuổi rồi còn giả dạng làm thiếu nữ 18. Một người nam nhân mặc áo choàng màu đen với những đám mây màu đỏ như máu. Hai tay hắn khoanh lại trước ngực, ngồi trên tảng đá, người nam nhân đeo mặt nạ màu vàng chỉ để hở một con mắt phải. Hắn lập tức mở miệng hỏi, thế nào rồi, từ phía dưới đất trồi lên một người nửa đen nửa trắng. Hình dáng của hắn khá kỳ quặc, hai chiếc lá mọc từ cơ thể của hắn che đi đầu của hắn. Hai chiếc lá giống như lá cây bắt ruồi. Hắn mở miệng nói, không có cách nào có thể tiếp cận Uchiha Sasuke, khả năng cảm ứng hắn quá mạnh mẽ. Lần này tôi suýt nữa thì không thể trở về được. Vậy sao? Trong con mắt màu đỏ với ba câu ngọc màu đen nhẹ nhàng rung động. Đôi mắt của hắn hơi nheo lại. Trong ánh mắt của hắn rõ ràng mang theo sự âm trầm không nhẹ chút nào. Hiển nhiên hắn đối với sự xuất hiện Senju Uchiha cảm giác có nguy cơ ảnh hưởng cực lớn đối với kế hoạch của hắn. Phòng làm việc Hokage, một nữ nhân xinh đẹp tóc vàng nắm hai tay ở trên bàn. Đôi mắt xinh đẹp với con ngươi màu nâu nheo lại, nàng chăm chú đọc những báo cáo của người thanh niên đã đưa cho nàng. Đôi mắt Sunet nheo lại nhìn về phía một người thanh niên sau đó lên tiếng mở miệng hỏi. Mọi việc là như vậy, ta hiểu rồi, thì ra mọi việc là như vậy sao? Ánh mắt Shizun liếc nhìn về phía đám người Zugo và Uzumaki Karin. Cả người đứng thẳng, người thanh niên Yamato lên tiếng mở miệng đáp lại Sunet. Vâng, hai người bọn họ đều là đồng đội của Sasuke. Họ tự nguyện tới làng lá sau khi nhận lời của Uchiha. Họ đều là những người từ phòng thí nghiệm Orochimaru. Vẻ mặt của thiếu nữ tóc đỏ Karin xuất hiện vẻ nhàm chán. Nàng lên tiếng nói, tôi không có đi theo Sasuke, chẳng qua ở lại nơi đó quá tẻ nhạt nên mới đi theo hắn ta mà thôi. Trong lúc này thì Inuzuka Kiba đưa lên gãi gãi đầu. Cái răng nanh của Inuzuka Kiba chìa ra giống như răng khểnh. Cậu ta mở miệng nói, ầy, không phải cô thích Uchiha Sasuke hay sao nên mới tự nguyện tới làng lá. Nghe được những lời châm chọc của Inuzuka Kiba thì lập tức thiếu nữ tóc đỏ Karin nắm lại thành nắm đấm. Vẻ mặt thiếu nữ trở nên căm tức nhìn về phía Kiba mà nói. Cái gì hả, ai thích Sasuke, ta là bị hắn bắt ép đi theo mà thôi. Bị bắt ép đi theo mà thôi. Những lời này giống như gào vào tai của Inuzuka Kiba vậy. Ngón tay út đưa lên ngoáy tai. Vẻ mặt Kiba làm như không quan tâm tới. Cậu ta mở miệng nói. Rồi, rồi, chấm, tôi hiểu rồi. Vẻ mặt Zugo thì có chút kỳ quái. Hắn trực tiếp quay sang nhìn về phía Uzumaki Karin tò mò hỏi. Không phải ngay từ đầu cô đã muốn đi cùng Uchiha Sasuke sao? Lời Zugo trực tiếp rót vào tai của Karin khiến cho Karin cực kỳ tức giận. Cô nàng lập tức gào lên với Zugo. Im đi, đồ quái vật, rầm, bàn tay của Sunet lập tức vỗ mạnh vào bàn. Âm thanh chát chúa rơi vào tai của mọi người. Nàng quắc mắt nhìn về phía Karin khiến cho thân mình Karin lùi lại. Bàn tay hơi đưa lên chắn trước ngực của mình kèm theo vẻ mặt sợ hãi. Sunet lập tức lên tiếng nói. Tất cả im lặng cho ta. Nhất thời cả đám người lập tức câm như hến. Sunet tặc lưỡi một cái sau đó khoanh tay trước ngực ngồi ở trên ghế. Ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía Yamato mà hỏi. Yamato, cậu có biết hay không thân phận của những người ninja làng sương mù? Nghe được câu hỏi của Sunet thì Yamato trực tiếp mở miệng đáp lại với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Ngài Sunet, họ có tất cả 7 người tất cả. Cầm đầu bọn họ là một nữ nhân khoảng 30 đổ lại. Cô ta có mái tóc màu đỏ hung và có con ngươi màu xanh. Điểm đặc biệt của cô ta là cô ta có thể sử dụng 2 huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn, đôi lông mày xinh đẹp của Sunet nhíu lại. Hai tay chắp lại chống lên trên bàn. Ánh mắt trở nên chăm chú khi nghe những lời Yamato nói. Vâng, đầu Yamato hơi cúi xuống. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Cô ta có thể sử dụng 2 huyết kế giới hạn. Một loại có thể phun ra một đám dung nham nóng bỏng. Một loại khác thì phun ra một đám xương có khả năng ăn mòn cực mạnh. Ngoài ra còn có một người rất đặc biệt. Đó là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi. Hắn rất có thể là người kế thừa một trong những thanh thất kiếm của làng sương mù. Cái gì? Nghe được lời này thì Sunet cùng với Shizun hoàn toàn kinh ngạc bởi thông tin mà Yamato đưa lại. Điều này hiển nhiên Sunet đã nhận được trong báo cáo nhưng không ngờ khi chính tai họ nghe được khiến cho họ vẫn có chút bàng hoàng. Thiếu nữ Hinata tò mò, bàn tay nắm lại đặt ở trước miệng sau đó mở miệng nói. Thất kiếm, họ là gì vậy? Nãy giờ giữ im lặng thì Aburame Shino lập tức nâng lên mắt kính của mình. Hắn từ từ giải đáp cho Hinata, thất kiếm làng sương mù hay còn gọi thất quái của làng sương. Họ là 7 ninja mạnh mẽ sở hữu 7 thanh kiếm. 7 thanh kiếm bao gồm thanh đao phủ, Hiramekare, Samehada, thiểm điện kiếm, thóc kiếm lạp tử phân, thanh trường kiếm xuyên châm, thanh bộc kiếm xạ, thanh kiếm mạnh nhất là thanh Samehada. Nó là một sinh vật sống có thể hấp thụ chakra. Hinata nghe được câu này thì có vài phần kinh ngạc, bàn tay nắm đặt trước ngực ánh mắt nàng quay về phía Aburame Shino mà nói. Shino, cậu biết thật nhiều, Aburame Shino nâng lên mắt kính sau đó bình thản đáp lại. Không có cách nào, bởi vì bị các cậu bỏ rơi trong nhiệm vụ lần trước nên mình chỉ có thể ngồi trong thư viện đọc thêm nhiều sách một chút. Lúc này thì Inuzuka Kiba chỉ có thể thở dài trong lòng. Cậu ta thù dai thật, đến bao giờ thì cậu ta mới quên mất phụ bọn mình bỏ rơi cậu ta trong nhiệm vụ lần trước chứ? Yamato lại tiếp tục mở miệng nói tiếp. Ngài Sunet, tôi không biết có nên nói hay không? Nói xong thì Yamato liếc về phía bọn trẻ. Đôi mắt Sunet nheo lại. Nàng liếc mắt về phía mọi người sau đó mở miệng nói. Được rồi, tất cả giải tán, Zugo. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho cậu một phòng đặc biệt tránh cho cậu sẽ nổi điên tấn công mọi người. Karin, ta sẽ sắp xếp cho cô một phòng đặc biệt. Cô sẽ tạm thời sắp xếp ở nơi đó chờ đợi mệnh lệnh của ta. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Vâng, mấy người đồng thời đáp lại lời của Sunet. Nhìn đám người rời khỏi nơi này, hẳn thì Sunet mới mở miệng hỏi Yamato. Có chuyện gì sao? Hai tay khoanh lại trước ngực. Sunet trở nên tò mò nhìn về phía Yamato. Hiển nhiên việc Yamato đang nói có lẽ sẽ rất quan trọng. Bàn tay Yamato lập tức đưa lên sờ sờ đầu của mình. Bộ dạng của hắn có chút lúng túng. Hắn chần chờ sau đó mới lên tiếng nói. Là việc về Senju Uchiha. Theo như những gì mà chúng tôi biết được thì rất có thể cậu ấy đi cùng với ninja nữ lằng xương mù đó. Nghe được Yamato nói như vậy thì ngay cả Shizun cũng phải nhăn mày lại. Yamato mở miệng nói, khi cậu ta quay trở về cùng với Uchiha Itachi thì cậu ta có mang theo thanh Samehada mà ninja bị truy nã Hoshigaki Kisame, dường như cậu ta đã đoạt được thanh Samehada. Từ hắn, cái gì? Một tiếng vỗ mạnh vào bàn vang lên. Sunet trực tiếp vỗ mạnh lên bàn. Nàng lập tức bật dậy sau đó lên tiếng hỏi. Ngươi đáng lẽ phải nói cho ta biết trước điều này. Vâng, tôi thật sự xin lỗi. Vẻ mặt của Yamato có chút ấp úng. Hắn lập tức cúi đầu xin lỗi. Một lúc sau thì hắn mới tiếp tục nói. Lúc đó thực sự có chút vội vàng. Chúng tôi chưa kịp đem tin tức này về cho ngài. Ngài biết đấy, quan hệ giữa Senju Uchiha và ninja lằng xương mù có chút không bình thường, vì vậy chúng tôi không dám manh động. Đến cuối cùng mấy ninja lằng xương mù cũng rời đi, nhưng Uchiha đem thanh Samehada và hai cuốn trục đưa cho ninja nữ lằng xương mù. Thế nên tôi cũng không chắc chắn về việc cậu ta có quan hệ bất bình thường gì với lằng xương mù hay không. Bàn tay của Shizun cầm về phía cằm của mình sau đó lên tiếng nói. Mình tự hỏi không biết được cậu ta đang nghĩ gì khi quan hệ bất bình thường với ninja lằng xương mù. Chẳng lẽ cậu ta không biết được điều này? Chuyện này có thể trở nên nghiêm trọng nếu như có một số người biết thông tin này. Hai tay của Sunet khoanh lại trước ngực. Vẻ mặt của nàng giống như đang trầm tư điều gì đó. Hơn nữa, cậu ta mang theo ba người Hatake Kakashi, Naruto, Sakura. Yamato nói đến đây thì hơi ngừng lại. Một lúc sau thì Yamato mới giật mình. Hắn nhớ lại đoạn gì đó. Hắn vội vã lên tiếng nói. Ngài Sunet, trước khi trở về làng chúng tôi đã gặp bốn người. Cái gì? Sunet lại lần nữa kinh ngạc hô lên. Shizun tò mò nhìn về phía Yamato mà hỏi. Đội trưởng Yamato, chuyện gì vậy? Yamato lập tức mở miệng nói. Chúng tôi đã gặp bốn người này. Bốn người này có lẽ thuộc gia tộc Kedoui. Senju Uchiha đã dẫn theo Uchiha Itachi cùng với ba người Naruto và ba người gia tộc Kedoui rời đi. Không biết cậu ấy muốn làm cái gì? Người đáng lý nên nói cho ta những điều này trước rồi. Sunet quát thẳng Yamato. Yamato lập tức cúi đầu xin lỗi. Sunet có vài phần khó chịu đối với Yamato. Nàng khoanh tay trước ngực sau đó mở miệng hỏi tiếp. Còn có điều gì nữa hay không? Bàn tay sờ sờ đầu của mình một chút. Yamato trong lúc này mới mở miệng nói. Ngài Sunet, hình như quan hệ giữa Senju Uchiha và nữ ninja lằng xương mù có chút đặc biệt. Quan hệ này có chút mờ ám, giống như là gì hả? Sunet trong lúc này cảm giác được trong lòng cực kỳ khó chịu. Quan hệ giữa nàng và Uchiha vốn chỉ là giao dịch. Tuy nhiên khi nàng nghe được Uchiha có quan hệ đặc biệt với người nữ nhân khác thì trái tim Sunet như thắt lại. Nàng cảm giác được ngực trái trở nên thắt, hơi thở có chút khò khè, hít vào không khí có chút nặng nề và không thông, giọng điệu của nàng trở nên chát chúa. Bàn tay Yamato lại sờ sờ đầu một chút, tuy nhiên khi ngẩng đầu hắn thấy được ánh mắt như giết người của Sunet. Thân mình Yamato theo bản năng lùi lại. Hắn cười với một nụ cười gượng gạo. Thấy được Sunet tiếp tục uy hiếp mình thì Yamato mở miệng nói. Giống, có chút giống như tình lữ. Cái gì? Sunet lập tức kinh ngạc quát to. Bàn tay vỗ mạnh lên bàn phát ra âm thanh vô cùng lớn. Dưới ánh sáng le lói của mặt trời sắp xuống núi, ba nam và một nữ đang đứng ở trên một vách đá lớn. Tuy nhiên trận địa dường như họp thành hai bên. Một bên gồm một người nam nhân tóc đen dài cùng với nước da trắng như bệnh bạch tạng. Một bên gồm ba người, hai thiếu niên thiếu nữ và một người thanh niên. Đám người này đang đề phòng người nam nhân có mái tóc đen dài cùng với nước da trắng như bệnh bạch tạng với con mắt giống như mắt rắn. Một thân ảnh bước ra có chút lười biếng. Theo sau hắn không ngờ gồm hai người nam nhân khác, một thanh niên cực kỳ đẹp trai nhưng có hai vết hằn khá rõ ở trên mặt. Một thiếu niên đẹp trai không kém có khuôn mặt khá giống với người thanh niên kia. Người nam nhân đẹp trai nhất thì đang lười biếng. Một tay vuốt nhẹ lại mái tóc của mình, thấy được người thiếu niên đẹp trai mặc y phục kimono trắng bước ra thì vẻ mặt của hai người thiếu niên tóc vàng và thiếu nữ tóc hồng xuất hiện sự vui mừng, cả hai người hô lên một tiếng. Sasuke, Senju Uchiha mặc kệ đám người này. Hắn quay ra nhìn về phía Orochimaru mà nói, chúng ta trở về làng lá một chuyến. Thế nên trước đó, Orochimaru phiền ngươi hãy biến thân một chút đi. Nếu như ngươi vẫn giữ hình dạng này ta đảm bảo được có chín thành ngươi trở về làng sẽ bị một đám ninja vây quanh. Trên khuôn mặt Uchiha xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng như không. Tính, bàn tay Senju Uchiha phất ra, cánh tay đưa lên bụng lấy mắt trái của mình. Mắt phải của hắn đã biến thành hình dạng Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Một cái hắc động xuất hiện trước mặt đám người đó. Quay về phía đám người Naruto đang vây quanh Sasuke thì Uchiha tức giận mắng. Họp nhau thì để sau. Chúng ta trở về làng lá trước. Sau đó mấy tên nhóc các ngươi muốn nói chuyện với nhau thế nào cũng được. Nói chuyện đến qua ngày qua đêm cũng không ai kêu phiền hà. Naruto nghe thấy vậy thì bĩu môi. Hai tay khoanh đầu, có vẻ như vẻ mặt cậu ta khá bất mãn. Cậu ta lên tiếng nói. Thiết, thật nhỏ mọn, ngay khi nói câu này xong thì một bàn tay trực tiếp cầm lấy cổ của Naruto sau đó ném vào phía bên trong cái động màu đen. Mọi người cũng tiến vào phía bên trong cái động màu đen. Một lúc sau khi người cuối cùng đi vào thì cái động màu đen lập tức biến mất. Kết chương.